Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, đệ 1022 chương có ý kiến gì không? Các nàng này đó nữ nhân đối những thứ khác có lẽ không như vậy tinh thông, nhưng đối đồ trang điểm, tuyệt đối là thập phần hiểu biết. Ngày thường dùng những cái đó hộ da nhuộn da đồ vật tuy rằng có đủ loại nhãn hiệu, nhưng các nàng có thể trộn lẫn mặt khác sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không đem những cái đó tản ra hương khí bảo bối cái chai lộng hỗn. Nhưng sự thật là, trước mặt cái này được xưng là đại tạo hình sư trợ lý nữ nhân, đang ở đem những cái đó tác dụng giống nhau chỉ là thẻ bài bất đồng đồ vật hướng này công nhân trên mặt bôi, mùi hương nhi lẫn lộn, trở nên có chút đặc sệt gai mũi. Không chỉ như vậy, nữ nhân này đừng nói là nhận thức thẻ bài, chính là đồ trang điểm chủng loại đều phân không rõ ràng lắm. Hoàn toàn thật giống như là vẽ xấu giống nhau. Căn bản liền sẽ không họa, thậm chí đều mạt không đều. Hiện tại kia công nhân trên mặt thậm chí thế nhưng đều bị mạt ra tiểu viên viên trạng. Quả thực dọa người thực, nếu các nàng chuyên viên trang điểm là cái dạng này trình độ, kia còn không bằng chính mình động thủ đâu. Nhìn dáng vẻ Tống đại tỷ ngươi đối hóa trang không quá tinh thông. Kia tuyển quần áo tuyển trang sức đâu? Làm trợ lý, ngươi cũng tổng nên có cái ưu điểm đi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, lúc này đã có người đem kia tam sóng tạo hình sư mang theo lại đây. Trong đó một người vừa thấy đến Tống Tiểu Vũ, trên mặt tức khắc hiện lên một tầng hoảng loạn chi sắc. Tống Tiểu Vũ chân tay luống cuống, cảm giác Cảnh Vân Chiêu nói tựa như mưa đúng lúc giống nhau. Vội vàng lại lần nữa gật đầu. Hóa trang khó, tuyển kiện quần áo còn không đơn giản. Nói nữa, nơi này chính là Từ gia, những cái đó quần áo khẳng định đều là xinh đẹp nhất lưu hành. Tùy tiện chọn một kiện đều sẽ không có bất luận cái gì sai lầm mà đi thực mau. Làm bộ làm tịch khoa tay múa chân một trận lúc sau, trực tiếp từ bên trong lấy ra một kiện, đến nỗi trang sức, kim ngọc đá quý mọi thứ đầy đủ hết, mà đá quý lóng lánh cao quý, khẳng định không sai, không trong chốc lát công phu, lấy ra đồ vật bãi ở trước mặt mọi người. Ta hảo, Tống Tiểu Vũ thật cẩn thận nói, tất cả mọi người đều có ý kiến gì không? Cảnh Vân Chiêu cười cười, hòa khí hướng về phía quanh thân mấy cái thiên kim tiểu thư nói. Những cái đó nữ hài tử đã sớm bị gợi lên hứng thú, chỉ là vừa rồi không tiện mở miệng thôi. Hiện tại Cảnh Vân Chiêu đều trước đã mở miệng, tức khắc bắt đầu bình luận lên. Cái này quần áo thật là xinh đẹp, bất quá chính là cái phòng phẩm, hơn nữa phòng còn rất thấp kém. Trên vai kia hai đống tiểu cánh là cái quỷ gì? Hình như là bị người chặt đứt giống nhau, trong đó một người nói. Nhưng không ngừng, nơi này nhiều như vậy quần áo cùng bao đâu? Có thực sự có giả, có mấy năm trước kiểu dáng, cũng có năm nay khoản hình. Nàng liền một cái thật sự đều chọn không đến còn chưa tính, thế nhưng còn cầm đá quý làm nên hàng giả. Nếu là làm ta ăn mặc như vậy quần áo đi ra ngoài, ta tình nguyện đi tìm chết tính. Một người khác lập tức lắc lắc đầu, muốn ta nói đáng sợ nhất vẫn là này trang, thủy cùng nhũ đều chẳng phân biệt, thậm chí chính mình gương mặt kia đều sẽ không dọn dẹp. Cái nào xuyển tạo hình sư dám dùng loại này trợ lý? Nói nữa, đầu năm nay trợ lý đều như vậy dũng cảm, thuận miệng cấp cơ hội thôi, lại là như vậy tự cho là đúng, thật sự tiến lên nếm thử. Ta xem như phục. Cảnh tiểu thư, nữ nhân này là chuyên môn tới hố ngươi đi, đều là người trẻ tuổi, nói chuyện trực tiếp điểm, nhưng thực minh xác, liền tính là mắt bị mù hạt châu người chỉ sợ cũng đều có thể nhìn ra được tới. Cái này Tống Tiểu Vũ căn bản liền không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì thân phận, hơn nữa hiện tại nhìn lên này Tống Tiểu Vũ năng lực, tất cả mọi người đều nhịn không được suy nghĩ sâu xa đi lên. Từ gia cũng chỉ có Thẩm Hy này một cái đương gia chủ mẫu. Này yến hội các loại chi tiết tổng không thể làm Cảnh Vân Chiêu một cái tiểu hài tử tới làm. Cho nên khẳng định đều phải quá Thẩm Hy này quan. Tạo hình sư quan trọng đến cực điểm. Nhưng lại đột nhiên toát ra một cái Cảnh Vân Chiêu thời trước phương xa thân thích nói một đống lớn. Lung tung rối loạn nói. Thậm chí còn như vậy không tiêu chuẩn. Không phải cố ý ai tin a. Hết chương.